Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1846, chương 1846, lão gia thật là thiên nhân. Đa tạ lão gia như vậy, cố niệm tình bọn họ. Đồng Vũ Dung vợ chồng ở Kim Giao Đảo sinh hoạt nhiều năm. Đối với Kim Giao Đảo đám người kia tự nhiên cũng là có cảm tình. Gặp Cát Đông Húc nói như thế, cũng không khỏi lại là cảm kích lại là thay bọn họ vui vẻ. Ha ha, này vốn là ta phải làm. Cát Đông Húc mỉm cười vung vung tay nói. Bất quá lão gia, Dược Sơn cùng vùng mỏ chính là trọng yếu tài nguyên. Thậm chí việc quan hệ một cái môn phái hưng thịnh, giao cho người ngoài khai thác quản lý. Đệ tử đều là không yên lòng a. Đồng Vũ Dung do dự một chút, đưa ra một cái khác lo lắng. Đúng đấy, lão gia, nhìn chung toàn bộ Thiên Trụ Sơn Phúc, không có một môn phái sẽ đem Dược Sơn cùng vùng mỏ chờ trọng yếu tài nguyên giao cho người ngoài xử. Lý, Hàng Cầm nói, ha ha, các người đây thì không cần lo lắng. Cát Đông Húc nghe vậy không khỏi nở nụ cười. Hắn đến từ thương mại kinh tế độ cao phát đạt địa cầu. Chính hắn lại là một đời giới kinh doanh cự phách, coi như thói quen làm hất tay trưởng quỹ, nhưng đối với công ty quản lý kinh doanh cái trò này vẫn là rất hiểu. Trên địa cầu, đem toàn bộ công ty vứt cho nghề nghiệp người quản lý. Có hắn toàn diện phụ trách quản lý kinh doanh đều là vô cùng thường gặp sự tình. Cát Đông Húc chỉ là nghĩ đem Kim Giao Đảo một ít Dược Sơn cùng vùng mỏ giao cho những người khác. Khai thác quản lý, mà tầng cao nhất quản lý người còn là người một nhà. Đây nếu là thả trên địa cầu liền càng thường thấy. Theo Cát Đông Húc, đem Dược Sơn, vùng mỏ các sản nghiệp giao cho người khác khai thác quản lý. Vậy dĩ nhiên là lại bình thường bất quá quản lý kinh doanh phương thức. Lại nơi nào cần gì sự tình đều cần người mình ra tay. Thật muốn làm như vậy, lấy theo sau Kim Giao Đảo sản nghiệp càng ngày càng nhiều. Mỗi cái sản nghiệp đều phải người mình quản lý kinh doanh. Kết quả là chỉ có hai cái. Một cái Kim Giao Đảo mọi người bận bịu tục sự, hoặc phế tu hành, kiếm lời nhiều hơn nữa tu hành tài nguyên cũng là mất đi ý nghĩa. Thứ hai kết quả chính là vì những này sản nghiệp, Kim Giao Đảo chiêu mộ nhân mã càng ngày càng nhiều, cũng đã thành Kim Giao Đảo muốn người nuôi càng ngày càng nhiều, cũng đã thành công kênh rườm rà. Này hai loại kết quả, bất kể là cái nào loại đều không phải Cát Đông Húc mong muốn. Đương nhiên Đông Vũ Dung vợ chồng không dám tưởng tượng đem Dược Sơn cùng vùng mỏ chờ trọng yếu tài nguyên giao cho người ngoài khai thác quản lý cử chỉ, ngoại trừ bởi vì bọn họ nhận tư tưởng cùng kiến thức sự hạn chế ảnh hưởng. Cũng cùng động thiên phúc địa cùng địa cầu tuyệt nhiên bất đồng hoàn cảnh có quan hệ. Địa cầu có hoàn thiện chế độ pháp luật, lại có quốc gia chính phủ cơ cấu giữ gìn chế độ pháp luật vận hành. Thương mại vận hành phương diện chế độ cũng đã hết sức thành thục. Tự nhiên đừng lo đem sản nghiệp giao cho người khác quản lý. Nhưng động thiên phúc địa liền lớn rất khác nhau. Đặc biệt là động thiên phúc địa tu chân giới. Đây cường giả vi tôn. Cá lớn nuốt cá bé. Đại bộ phận là dựa vào thế lực cường đại. Như hai tông năm môn một cung một cốc căn cứ lợi ích của chính mình xuất phát. Để bảo toàn nhất phương yên ổn. Nhưng cũng không có gì hoàn thiện chế độ pháp luật. Càng không có người nào người bình đẳng, tài sản riêng thần thánh không thể xâm phạm câu chuyện. Đây cũng có thương mại hành vi, nhưng rất nhiều thương mại hành vi đều ngừng lưu ở giai đoạn sơ cấp. Ở hoàn cảnh này tình huống, tự nhiên không ai dám đem tài sản sự nghiệp của chính mình giao cho người ngoài quản lý. Chỉ có đưa bọn họ thu vào môn phái bên trong, vững vàng đưa bọn họ trói tại chính mình chiếc này trên chiến hạm. Mới có thể yên tâm để cho bọn họ tham dự môn phái sản nghiệp quản lý. Trước lời nói kia cũng chính là xuất từ Cát Đông Húc chi miệng. Đồng Vũ Dung vợ chồng mới cẩn thận như vậy, cẩn thận nhắc nhở. Đổi một cái người, bọn họ đã sớm mắng đối phương đầu óc nước vào. Người khác đều là bảo vệ mình dược sơn, vùng mỏ cũng không kịp. Ngày đêm phái người ngựa tuần tra, không cho phép người ngoài tới gần. Người ngược lại tốt, trực tiếp giao cho người ngoài đến quản lý. Đây không phải là đầu óc nước vào là cái gì? Lão gia, chẳng lẽ có cái gì diệu kế? Đông Vũ Dung vợ chồng gặp Cát Đông Húc một bộ trong lòng đã có dự tính dáng vẻ. Trong lòng tuy rằng vẫn là rất nhiều nghi vấn, nhưng vẫn là hai mắt sáng ngời. Hiếu Kỳ hỏi, những chuyện này, nói đến cùng đơn giản cũng chính là bốn dạng. Cát Đông Húc suy nghĩ một chút nói. Một là lương bổng cao, mọi người tự nhiên đồng ý đến cho chúng ta chân thực làm việc, mà không muốn đi mạo hiểm. Hai là quy củ, môn phái có môn phái quy củ. Những này chúng ta chiêu tới giúp chúng ta làm việc người, tự nhiên cũng đến lập xuống cặn kẽ quy củ. Bọn họ y theo quy củ làm việc, liền có thể được nên có được phong phú lương bổng. Nếu là làm trái quy củ, liền phải bị trừng phạt. Thưởng phạt phân minh, có quy tắc có thể dựa vào. Vì nhận được lương bổng cùng tưởng thưởng, bọn họ tự nhiên sẽ không dễ dàng làm trái quy củ. Ba là võ lực bảo đảm, cái này cũng là mấu chốt nhất. Nếu không có võ lực bảo đảm, liền coi như chúng ta cho lương bổng cao đến đâu, định quy củ lại nghiêm ngặt, cũng đều là lâu đài trên không. Không có căn cơ, chúng ta đem minh hồn môn diệt môn, đây cũng là tốt nhất võ lực triển khai hiện. Cái kia chút đến cho chúng ta làm việc, nếu có thể được tiền lương cao, lại biết chúng ta võ lực mạnh mẽ, có thù báo thù, có oán báo oán, tự nhiên cũng sẽ không đồng ý mạo trung gian kiếm lời túi tiền riêng các loại nguy hiểm. Một điểm, cuối cùng, liền là lợi ích của bọn họ bảo đảm. Chúng ta không thể chỉ yêu cầu bọn họ tuân thủ quy củ của chúng ta, cũng không cố lợi ích của bọn họ bảo đảm tố cầu. Vì lẽ đó chúng ta còn phải thiết lập các loại bộ ngành cùng điều khoản đến bảo đảm lợi ích của bọn họ, để cho bọn họ có thể không có nỗi lo về sau cho chúng ta làm việc. Tiếp theo Cát Đông Húc lại nói, tường tận một ít quy củ điều khoản, thiết lập bộ ngành việc. Những này Cát Đông Húc trên căn bản đều là dập khuôn địa cầu thương mại công ty kinh doanh một bộ kia, đơn giản có nhiều chỗ căn cứ động thiên phúc địa hiện thực tình hình làm điểm cải biến. Một ít tên gọi cũng làm chút cải biến. Cát Đông Húc lần này tỉ mỉ nói chuyện hạ xuống, rơi vào Đông Vũ Dung vợ chồng tai bên trong. Đó nhất định chính là sợ vì là thiên thư a. Nhìn Cát Đông Húc ánh mắt đều là tinh quang lòe lòe. Bọn họ quả thực cũng không có biện pháp tưởng tượng, trưởng giáo lão gia rốt cuộc dài ra cái gì đâu. Không chỉ có luyện khí lợi hại, luyện thể lợi hại, luyện đan lợi hại, liền ngay cả những này thế tục quản lý kinh doanh việc đều có thể nói tới từng cái là nói kín đáo đến không chê vào đâu được. Thậm chí rất nhiều khái niệm vốn là đầu của bọn họ vô pháp tưởng tượng được. Cái cũng khó trách Đông Vũ Dung vợ chồng. Vợ chồng bọn họ đều là tán tu xuất thân, tự biết thiên phú không cao, vừa không có sư môn trưởng bối chỉ điểm, vì lẽ đó tu hành đều đặc biệt khắc khổ, có thể nói cơ hồ là không để ý đến chuyện bên ngoài. Một lòng chỉ ở tu hành cùng tìm kiếm thiên tài địa bảo bên trên, coi như sau đó tự nhận vô vọng kim đan đại đạo, đến kim giao đảo đặt chân ẩn cư. Đó cũng là đồ kim giao đảo thanh tịnh, xa ly trần thế, tiện tay điểm mấy tư chất xem ra còn có thể người làm quản sự. Quản lý kim giao đảo việc, bình thường chính bọn hắn nhưng quá nhàn vân giã hạc sinh hoạt. Căn bản là không hỏi tới kim giao đảo việc, Cát Đông Húc những này tân tiến nhất thương mại quản lý khái niệm. Đừng nói Đông Vũ Dung vợ chồng, coi như thiên trụ sơn phúc thế tục bên trong tinh cùng thương mại thương nhân sợ rằng cũng phải nghe được sửng sốt một chút, nhìn mà than thở, lão gia thật là thiên nhân, liền những chuyện này đều nghiên cứu như vậy, kín đáo chu toàn. Không chê vào đâu được, bây giờ,